Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 375, chương 375, ngày hôm nay thực sự là một cái khí trời tốt. Ác ác, ta lập tức liền na. Lý Tư vội vã đáp ứng. Một khắc đó, hắn có chút bừng tỉnh. Phảng phất lại trở về 10.000 năm trước. Cái kia bận rộn ồn ã. Vội vội vàng vàng đô thị ở trong. Hắn đem xe ngừng đến ven đường đỗ xe vị. Sau đó cùng gấu đen đứng ở ven đường. Đánh giá thành phố này. Gào gừ, gấu đen phát sinh nhẹ nhàng tiếng kêu. Người cũng cảm thấy thành phố này rất quái lạ. Đúng mà, Lý Tư nhíu mày, thành phố này rất phồn hoa. Trên xe lui tới dòng xe cộ, cửa hàng ra ra vào vào đám người. Sạch sẽ, rất sạch sẽ. Đây chính là Lý Tư đệ vừa cảm thụ. Thành thị như là trong siêu thị chưa hề mở ra đóng gói thương phẩm. Sạch sành xanh. Liền một hạt cho bụi đều không có. Tại sao bên ngoài tai biến không có ảnh hưởng tới đây? Lẽ nào bọn họ không biết bên ngoài phát sinh cái gì? Nếu như biết đến nói, lại làm sao có khả năng quá bình thường sinh hoạt? Lý Tư trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Hết thảy đều quá kỳ quái. Trong lòng hắn chứa đầy nghi hoặc. Hướng đi vừa nãy cảnh sát. Xin chào. Xin hỏi. Chấm ngoặc kép. Oa. Ngày hôm nay thực sự là một cái khí trời tốt. Xa lạ người ngoại địa. Hoan nghênh ngươi đi đến thành phố này. Nếu như có cái gì có thể giúp được ngươi, ta gặp cảm thấy rất vui vẻ. Lý Tư gãi đầu một cái. Này cảnh sát thực sự là nhiệt tình quá mức. Xin hỏi, các ngươi lẽ nào có biết hay không bên ngoài phát sinh cái gì? Oa, ngày hôm nay thực sự là một cái khí trời tốt. Phụ cận bầu trời xanh siêu thị. Ngày hôm nay có khuyến mãi hoạt động. Thực sự là thật là làm cho người ta chờ mong. Lý Tư, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người đến tột cùng có biết hay không? Bên ngoài phát sinh sự, tất cả nhân loại đều chìm vào trong giấc ngủ. Nếu như ngươi cần ăn một bữa chưa lời nói, ta đề cử hai cái quảng trường ở ngoài Hamburg điếm. Thực sự quá mỹ vị. Lý Tư cảm giác mình thật giống tiến vào trò chơi thế giới. Ở cùng trong game NPC đối thoại, bất luận vẻ mặt của bọn họ cỡ nào sinh động, hình ảnh cỡ nào chân thực, nhưng bọn họ đều là giả. Giả chính là giả, giả không thể thành thật sự. Không đúng, rất không đúng. Lý Tư bỗng nhiên linh cơ hơi động, lại trở về trong xe, đem ô tô nằm ngang ở đường cái trung ương. Này, nơi này không cho đỗ xe. Được được được, ta lập tức na. Lý Tư càng làm xe ngừng vào đỗ xe vị. Cảnh sát tự mình tự trở lại cương vị của chính mình. Duy trì trật tự, Lý Tư càng làm xe đứng ở đường cái trung ương. Cảnh sát lại đi tới. Này, nơi này không cho đỗ xe. Đầy đủ lặp lại 7 lần. Cảnh sát lời kịch cùng trước không có gì khác nhau. Không đúng, rất không đúng. Lý Tư đứng ở trên đường cái. Tuy rằng chu vi đâu đâu cũng có người. Nhưng cũng so với trước cô đơn một người lúc cảm giác tăng thêm sự kinh khủng. Mồ hôi lạnh ào ào rơi xuống đến. Trong nháy mắt ướt nhẹp Lý Tư toàn thân. Vào lúc này, Lý Tư chú ý tới. Cảnh sát sau cổ vị trí. Có một đạo kim loại thập tự. Vì nghiệm chứng chính mình suy đoán. Lý Tư đi tới đại lộ. Đem một cái chính đang gọi điện thoại nhân viên văn phòng treo ở trên cây. Đem thương trường cửa lớn lấp kín. Dùng mác bút ở một vị mỹ nữ trên mặt tìm tới dò số. Đem hai cái cửa hàng bảng hiệu đổi đi. Tất cả bình thường. Treo ở trên cây nhân viên văn phòng vẫn cứ đang gọi điện thoại. Thương trường cửa lớn bị chắn trên. Tiến vào người còn ở tiến vào. Ra người còn xuất hiện ở. Mỹ nữ trên mặt bị đánh tới dò số. Có thể nàng xem cái gì đều không có phát sinh. Lý Tư nắm quá nhân viên văn phòng trong tay điện thoại di động. Phát hiện căn bản không có ở trò chuyện. Điện thoại di động là tắt máy giao diện. Mẹ nó. Lý Tư ngồi ở ven đường. Hai cái tay cầm lấy đầu. Những thứ này đều là vì sao a? Nơi này thật sự rất giống một cái loại cỡ lớn trò chơi thế giới. Mỗi người đều là NPC. Dựa theo quy định quy trình bước đi nói chuyện. Một lần lại một lần lặp lại. Lý Tư theo đuôi một mỹ nữ. Nhìn thấy nàng rời đi thương trường. tiến vào trạm tàu điện ngầm, quán trà sữa, nhà hàng thức ăn nhanh. 2 giờ sau, lại là thương trường, trạm tàu điện ngầm, quán trà sữa. Một lần lại một lần lặp lại. Làm Mao A, Lý Tư gãi đầu, trong lòng mất đi hết cả niềm tin. Hủy diệt đi, mau mau, có thể hay không phát sinh một ít nhân loại bình thường có thể hiểu được sự. Từ khi rời đi đảo quỷ sau khi gặp phải mỗi sự kiện đều đem Lý Tư ba quan chấn động đến mức ào ào. Hắn yên lặng thiêu đốt một điếu thuốc, nặng nề phun ra ngoài, ngẩng đầu lên, nhìn khói thuốc lượn lờ bay lên. Ca đánh không phải yên, là triệt để cô quạnh. Xin chào, nơi này không cho phép hút thuốc. Cút đi, Lý Tư văng một cái. Thế giới tận thế, còn có người yêu thích quản việc không đâu. Xin chú ý văn minh dùng từ. Lời nói của ngươi đã trái với văn minh thủ tục. Xin mời lập tức cùng ta đi đồn cảnh sát. Trung ương đại lộ phát hiện phần tử nguy hiểm. Xin mời mau tới trợ giúp. Lách tách, lách tách. Khắp thành còi báo động vang lên. Cảnh sát hướng bên này vọt tới. Mẹ nó, cái thành phố này chính mình thực sự là không làm rõ ràng được ấy. Lý Tư cưỡi lên gấu đen liền chạy. Cùng hắn đoán như thế. Làm rời đi nhất định khu vực sau. Đối với mình truy nã liền biến mất rồi. Lý Tư một lần nữa trở lại cảnh sát trước mặt. Cảnh sát cũng thật giống không quen biết hắn như vậy. Oa, ngày hôm nay thật là một khí trời tốt. Xa lạ người ngoại địa. Nếu như có thể giúp đến ngươi, ta nhất định sẽ rất vui vẻ. Bầu trời xanh siêu thị đánh gãy khuyến mãi. Thật sự rất làm người chờ mong ấy. Lý Tư cưỡi gấu đen. Yên lặng đi ở trên đường cái. Liền yên cũng không thể đánh. Sau 30 phút, hắn mới lên tinh thần đến. Thành phố này vì sao lại như vậy? Căn cứ người máy số 2 phát hiện kết quả. Toàn cầu trong phạm vi. Tổng cộng có 33 nơi nhân loại nơi tụ tập. Có thể hay không? Chúng nó cũng là bộ dáng này. Phi thường có khả năng ấy. Đây là người máy số 2 không để ý sinh mệnh. Dò xét chiếm được tư liệu. Mình nhất định không thể phụ lòng số 2. Nhất định phải hiểu rõ thành phố này phát sinh cái gì. Lý Tư gõ gõ đầu. Cao mày suy nghĩ. Nên từ nơi nào bắt tay đây? Video quản chế. Đúng rồi. Video quản chế. Xuyên thấu qua quản chế. Làm rõ thành phố này 4 năm trước phát sinh cái gì. Tại sao địa phương khác người đều chết sạch. Nhưng mà, thành phố này người nhưng bình yên vô sự. Hả, cũng không thể nói bình yên vô sự. Bọn họ tuy rằng nhảy nhót tưng bừng, nhưng đều biến thành NPC. Lý Tư quẹo vào một tòa siêu thị, trực tiếp tiến vào phòng máy. Siêu thị công nhân viên đối với nó ngoảnh mặt làm ngơ. Lý Tư nhìn thấy một cái công nhân viên. Chiếc máy vi tính bùm bùm gõ lên cái gì. Lý Tư tụ hợp tới. Nhìn thấy trên màn ảnh một mảnh Moji Bếp. Hắn căn bản là ở lung tung đánh ai. Người vẫn là na chuyển địa phương đi. Lý Tư đem hắn rời đi. Ném cho hắn một cái bàn phím. Hắn vẫn là bùm bùm đánh. Hoàn toàn không có ý thức đến. Trước mặt mình liền màn hình đều không có. Lý Tư đem bút ký của chính mình bản liên tiếp máy vi tính. Khởi động giao phần mềm. Dễ như ăn cháo tiến vào hệ thống. Mở ra quản chế lưu trữ. Sau một thời gian ngắn. Lý Tư bất đắc dĩ thiêu đốt một điếu thuốc. Căn bản không có 4 năm trước quản chế. Ai? Lý Tư quên một chuyện. Xem trong siêu thị quản chế. Nếu như kéo dài vận chuyển lời nói. Bởi vì lưu trữ nguyên nhân. Thường thường là một bên bảo tồn một bên cắt bỏ. Nhiều nhất bảo tồn 7 ngày. Vì lẽ đó, Lý Tư căn bản không thể được 4 năm trước video. Chính mình muốn từ nơi nào tìm tới 4 năm trước video tư liệu. Lý Tư hút thuốc suy nghĩ. Xin chào, nơi này cấm chỉ hút thuốc. Hai tên bảo an đi vào. Cam, Lý Tư gắt một cái. Sau một thời gian ngắn, Lý Tư bởi vì nói thô tục cùng hút thuốc, lại một lần gặp phải truy nã. Sau 30 phút, đối với hắn truy nã mới giải trừ. Lý Tư lại một lần cưỡi hùng đi ở trên đường cái. Cao mày khổ sở suy nghĩ. Không giống địa phương. Quản chế bảo tồn kỳ hạn cũng không giống. Xem siêu thị, tiểu khu những chỗ này. Nhiều nhất cũng là 10 ngày nửa tháng. ngân hàng trường học những chỗ này, bảo tồn đến thời gian hơi lâu chút, có thể những chỗ này, Lý Tư đều xem qua, ngân hàng đều chạy trốn vài nhà, 4 năm, cũng vượt qua chúng nó cực hạn. Đúng rồi, còn có một chỗ, Lý Tư sáng mắt lên, cưỡi hùng trà sát lao nhanh, trên đường siêu thật mấy chiếc xe, ăn được vài trương hóa đơn phạt, ai, thực sự là một tòa hỗn loạn thành thị. Cuối cùng, Lý Tư đi đến một quán rượu cửa, đối với cửa bảo an ngoảnh mặt làm ngơ, trực tiếp tiến vào khách sạn tầng 2 một cái phòng, đem toàn bộ ánh đèn đóng, rèm cửa sổ kéo được, trong phòng đen kịt một màu. Lý Tư mở to hai mắt chăm chú tìm kiếm, trần nhà, bồn hoa, hỏa hoạn máy báo động, này gian phòng không có, thay đổi một gian, Lý Tư đầy đủ tìm 7-8 cái gian phòng, bỗng nhiên sáng mắt lên, ở gian phòng lỗ cắm trên, tìm tới một cái chấm đỏ nhỏ, kích động tâm, tay run rẩy, Lý Tư đem nguồn điện lỗ cắm mở ra, bên trong xuất hiện một cái tiểu hắc hộp, ta liền biết. Lý Tư cả người tim đập đều thêm sắp rồi. Thành thị biến thành hiện tại cái này kỳ kỳ quái quái dáng vẻ. Sẽ không có biến thái. Ở trong tửu điếm lắp đặt chụp trộm quản chế. Nhất định là 4 năm trước lắp đặt. Nếu như chúng nó video quản chế tồn trữ ở bản địa, có thể có cơ hội biết 4 năm trước phát sinh cái gì. Lý Tư đem tiểu hắc hộp liên tiếp máy vi tính, mở ra phần cứng số liệu. Quả nhiên, Lý Tư mở to hai mắt, chính mình suy đoán không sai, nơi này xác thực có 4 năm trước video, không nghĩ đến, muốn vạch trần 4 năm trước bí mật, còn muốn dựa vào một đám biến thái, này chính đáp lại câu nói kia, coi như một đống rác rưởi, một mảnh giấy vệ sinh, cũng có giá trị của nó, sau đó, chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc, làm rõ 4 năm trước bí mật. Lý Tư dựa theo video tồn trữ ngày, từ trước sau này xem, ngày hôm nay không ai, ngày hôm nay không ai, ngày hôm nay, đến một ngày này, một đống nam nữ đi vào gian phòng. Ồ, Lý Tư thật mắt to, rất đặc sắc ấy, hắn mau mau lắc lắc đầu, hiện tại toàn thế giới liền còn lại chính mình một người. Chính mình liền đại biểu toàn nhân loại, ta, chính là thế giới. Nếu như mình tràn đầy năng lượng tích cực, liền đại biểu toàn nhân loại đều là năng lượng tích cực. Lý Tư cảm giác trên vai trách nhiệm trọng đại, nghĩ đến bên trong, hắn điểm rơi xuống mau vào kiện. Trong video ngày ngày qua ngày vượt qua đi, đến một ngày này, Lý Tư rốt cục nhìn thấy chút địa phương cổ quái. Một đôi nam nữ đi vào gian phòng, bỗng nhiên, bọn họ oai trên đất ngủ thiếp đi. Một ngày lại một ngày. Thời gian chậm rãi qua đi, hai người hôn mê bất tỉnh, Lý Tư nhíu mày, người không ăn cơm không uống nước nhiều nhất có thể sống mấy ngày đây. Nếu như vẫn rơi vào đang ngủ mê man, chậm rãi bọn họ cũng đã chết rồi. Chẳng lẽ mình ở đây nhìn thấy, thực sự là một đám u linh, nghĩ đến bên trong, Lý Tư cũng không phải làm sao sợ sệt. Hiện tại tình huống như thế, coi như thật sự có quỷ cũng không có chuyện gì. Sợ chính là tự quỷ không phải quỷ, rõ ràng đang ở sáng sủa càn khôn, nhưng như đối mặt nhân gian quỷ, đến một ngày này, ngay ở đôi trai gái này nhanh đói bụng thời điểm chết, tình huống bỗng nhiên phát sinh chút biến hóa, một đôi sâu bay tí hon tiến vào phòng, chui vào đôi trai gái này sau cổ, hóa thành một cái kim loại thập tự, sau 5 phút, đôi trai gái này đứng lên, oa. Ngày hôm nay thực sự là một cái khí trời tốt. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.